tôi anh thôi tà từ. Nắm tay ta ghi chặt lấy đôi tay, ghi lại phút đêm nay. Bọn mình dù xa nhau anh ơi nguyện nhớ hoài, cho bao ngày tháng dài thân trai hề nung chi. Mong tàn chinh chiến ngày về trên đất mẹ, trọn tình quê mến yêu. Mong tàn chinh chiến ngày về trên đất mẹ, trọn tình quê mến yêu. Suốt đêm không ngủ bên tách cà phê đen, chúng ta ôn chuyện đời. Ngày mình còn thơ in như hình với bóng, phút giây chưa hề rời. Xuân qua mấy lần chôn kín chuyện xa xưa, tình cờ gặp nhau hai đứa cùng đơn vị, không ngăn được nỗi mừng. Anh kể tôi nghe ngày anh mới ra trường. Xa cách nhau mấy năm rồi, nhắc chuyện xưa thấy buồn. Thuở học trò ngồi chung lớp, bây giờ chung chí hướng. Tôi kể anh nghe bọn mình lúc chia tay, đêm từng xuân trôi ra từ âu thơ. Mười năm cách biệt, mười năm nhung nhớ, thấy thương nhau phút này. Trăng đêm hai người chưa hết chuyện tâm tư, tuyết sương rơi lạnh đầy. Mình vừa hàn huyên nghe tâm hồn xao xuyến, muốn đêm nay thật dài. Bao nhiêu ân tình xin gói trọn hôm sau, hẹn gặp lại nhau xa cách từ lâu rồi. Hơn 20 tuổi đời ngược về dị vàng một đêm trắng tâm sự. Thấy buồn thuở học trò ngồi chung lớp, bây giờ chung chí hướng. Tôi kể anh nghe bọn mình lúc chia tay, đêm từng xuân trôi ra từ âu thơ. Mười năm cách biệt,

chiều đang lững lờ theo gió bay. Cô xóa tình xưa ấy, ngân tiếng tơ trùng để tìm quên hương đắng cay. Muốn nhắn nhủ thời gian, ai mãi phong trần để tìm hương cố nhân. Áo trắng màu sương gió, ngừng gót xuôi ngược để tìm về nơi bên mơ. Quán nửa khuya bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chẳng là mỗi lúc đêm về. Siết chặt tay để ghi phút phân kỳ tiễn người đi. Xa trường anh lại đi vui gió xưa, sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nguôi, bạn đường tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nguôi, bạn đường ơi. Cao nguyên đất đỏ, trời lành với sương mù. Thương mến anh vượt đường xa đến đây, mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say. Diệt thù trong rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu. Gặp anh trong phút này là mừng trong phút này, khi chiến tranh còn gây thêm máu lửa thì mộng mơ xin cha hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi nhờ anh. Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi cao, khi đêm đêm súng căm hờn vẫn đối trao, anh vẫn đi, đi giết thù. Anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình. Ngoài kia sương xuống lành, tình càng thiết tha nhiều. Ta cố vui vì mai xa cách rồi, dù thời gian chẳng có sẽ qua mạnh, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng. Anh trong phút này là mừng trong phút này, khi chiến tranh còn gây thêm máu lửa thì mộng mơ xin cha hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi nhờ anh. Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi cao, khi đêm đêm súng căm hờn vẫn đối trao, anh vẫn đi, đi giết thù. anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình. Ngoài kia sương xuống lành, tình càng thiết tha nhiều. Ta cố vui vì mai xa cách rồi, dù thời gian chẳng có sẽ qua mạnh, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau. Dù thời gian chẳng có sẽ qua mạnh, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng. Bàn sao cho vùng đêm đen biên giới, theo cánh quân anh đông ven lưng chừng đôi, nghe muôn côn trùng than trong đêm trường sầu thương thế nhân, hồn dung tiềm thức quay trong vùng thương nhớ, lén lén đưa anh qua bên mộng ngày xưa. Chuyện ngày xưa chia đều ra hai phe đắng, anh lấy cây làm súng bên em diệt thù, phe kia ngang tàng xua quân đốt nhà đuổi hai đứa ta, cho chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh, tương sát lẫn nhau như oan thù. Tháng tháng tiếp nối thơ ấu ra đi, anh ra từ cuộc chơi đó, đêm tiến đưa anh quay gót son mềm em đêm dài cây số thương, gói ghém quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức, giây phút suy tư xanh giấc mơ gầy, nghe chai sầu rung nửa đêm, nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tôi, anh ngỡ như ngày cưới hoa đang ngập trời, xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau, tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc, anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời.

em hỡi nơi đây vẫn nhiều hoa đào, mà người cũ đã đi đâu để cho duyên lỡ nhịp cầu. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đuôi ong bắt bướm bên góc cạnh bờ ao, tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, cười ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điều hò hoan, tình ơi dở dang như lỡ một cùng đàn. Ôi chuyện xưa quá rồi, chuyện xưa qua rồi còn in trong đời. Bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời, ai thấu được lòng người tìm quên để vui. Người ơi người ơi, ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắc làm chi đau nhói tim một người. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điều hò hoan, tình ơi dở dang như lỡ một cùng ôi chuyện xưa quá rồi, chuyện xưa qua rồi còn in trong đời. Bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời, ai thấu được lòng người tìm quên để vui. Người ơi người ơi, ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắc làm chi đau nhói tim một người. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm. mỗi lần em buông tiếng hát thì anh tay phim nắn nót cùng đàn, từng nhịp nhặt khoan anh du hồn theo tiếng tơ, nhẹ dịu lời ca em thăng trầm theo từng lúc. Và rồi hờn yêu em khi nào em hát sai, em nũng nịu cười nói sai là tay anh. Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai, hoa mai răng ngập nẻo đường em đi, rồi em đành chối tiếng giao hòa tư ly là tiếng thét đau lòng sầu đơn lôi. Ai đang xây đập gác vàng cao sang, ai đem cung nhạc tiếng đàn reo hoang, lời ca ngày đó đã xa rồi mà ai còn chuốt mãi cung đàn vọng về tim. Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát thì ai thay thế nắn phím cùng đàn, từng nhịp nhặt khoan ai sẽ dìu theo tiếng em, và lời hờn yêu em nay còn như ngày trước. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cung lỡ dây chung mấy ai đàn đứng sai. Mấy ai đàn đứng sai.